Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 684, tập kích. Căn nguyên chi mục, dương tiễn bão nổi, ở giữa trán ánh mắt bắn ra lết, quét chết một đám người lớn, bởi vì thương tổn quá cao, trên cơ bản dính chi tức tử, con thỏ lượng máu cao. Nhưng cũng bị đánh rơi hơn 20.000 điểm huyết. Dạng này thương tổn đánh vào khác người chơi trên thân khẳng định là miểu sát tiết tấu. Mọi người cách boss xa một chút. Chết người tranh thủ thời gian chạy về phục sinh. Dương tiễn thương tổn quá cao. Người chơi bình thường biết mình gánh không được cho nên lập tức lùi lại. Đem chiến trường lưu cho long thỏ cùng dương tiễn. Long thỏ bởi vì có phổ biến đại nãi mụ chiếu cố, cho nên không có nguy hiểm. Riêng là thiên thiên trị liệu, tùy tiện một cái trị liệu kỹ năng cũng là hơn 10.000 trị liệu lượng. Lại thêm siêu cấp bình máu, long thỏ căn bản là không chết. Có long thỏ kiềm chế dương tiễn, cửa này tự nhiên không có vấn đề gì. Thứ hai quản thuận lợi thông qua, bọn người tề tụ về sau. Đội ngũ vượt qua Cửu Long Cầu, trực tiếp thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, đó là cửa ải cuối cùng. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tọa trấn lấy Thiên Đình chi chủ Ngọc Đế. Mặt khác còn có một cái Vương Mẫu Nương Nương, Ngọc Đế tay cầm Hoàng Kim Bảo Kiếm, Vương Mẫu Nương Nương ngồi tại trước đài đánh đàn, một cái vật lý thương tổn, một cái ma pháp thương hại. Ngọc Đế là huyết hồng hy hữu boss, Vương Mẫu Nương Nương là huyết hồng boss. Đương nhiên rồi, căn cứ trong trò chơi giới thiệu, đây đều là Vương Mẫu Ngọc Đế phân thân huyễn tưởng, cũng không phải thật sự là Vương Mẫu cùng Ngọc Đế. Trong trò chơi chính thức Vương Mẫu Ngọc Đế cũng không có yếu như vậy. Thì liền trước đó Dương Tiễn Thác Tháp Thiên Vương cũng đều là giả. Ngọc Đế lão nhi thì giao cho ta. Long thỏ chủ động diễn chính, cầm kiếm lao ra, Tô Dương nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, Ngọc Đế lão đầu công kích có 18.000 đây. Biết biết, ta không có vấn đề. Long thỏ tương đương có tự tin. Xác thực, long thỏ một người ngăn lại Ngọc Đế không có vấn đề gì. Có thể Vương Mẫu Nương Nương thì có vấn đề. Cái này người mặc xinh đẹp phượng bào cao quý nữ tử nắm giữ xúi dục kỹ năng. Cầm âm hoặc tâm, thỉnh thoảng làm đến người chơi chủ động đi hướng vương mẫu đi chịu chết. Cửa này thì so sánh khảo nghiệm đoàn đội phối hợp. Cầm âm hoặc tâm khinh cuồng lưu tô. Tô Dương bị xúi dục, thân thể không bị khống chế đi hướng vương mẫu. Chỉ cần đến cầm trên đài, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tranh thủ thời gian công kích Lưu Tô, mọi người thay đổi mục tiêu công kích đánh về phía Tô Dương. Để Tô Dương lượng máu sụt giảm, rất nhanh tới 20% trở xuống. Dừng lại, nhìn đến Tô Dương đỉnh đầu xúi dục trạng thái biến mất. Bất bại chiến thần vội vàng hạ lệnh, tất cả mọi người là tinh anh người chơi, đều biết phải đánh thế nào. Cho nên Tô Dương lượng máu thấp hơn 20% thời điểm liền lập tức đình chỉ công kích. Phối hợp tương đối tốt. Cường công, trước hết giết Vương Mẫu. Vương Mẫu đối đoàn đội uy hiếp lớn nhất. Xử lý trước Vương Mẫu mới có thể hạ xuống độ khó. Vương Mẫu là cái pháp sư. Giết tương đối buông lỏng. Bất quá Vương Mẫu sau khi chết. Ngọc Đế phát cuồng. Ta đi. Công kích hạn siêu 20.000. Vương Mẫu tử vong. Ngọc Đế cuồng bạo. Lực công kích trực tiếp tăng vọt 50%. Tỷ lệ bạo kích cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Ta có thể chống đỡ được. Long thỏ diễn chính. Gánh vác đội ngũ áp lực. Thực nghiêu bức A. Con thỏ nữ thần thế mà thật kháng chủ. 20.009 công kích hạn A. Mục sư cho long thỏ tăng máu. Chủ yếu chiếu cố long thỏ. Chỉ cần long thỏ không chết, trận này phó bản chiến thì thắng. Sinh mệnh chữa trị thuật. Sinh mệnh chi lục. Có thiên thiên tại, long thỏ sinh mệnh an toàn được đến rất lớn cam đoan. hai cái kỹ năng đi xuống liền đem con thỏ lượng máu kéo lên. Thiên đế chi kiếm, xoát xoát xoát, vô số thanh hoàng kim kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Hàng phía trước, MT cùng chiến sĩ nhất thời bổ nhào một mảnh. Ma ma ra, thương tổn quá cao, lão tử gần 30.000 máu, thoáng cái liền bị dây mất, quá biêu hãn. Nhìn tiện thần cùng con thỏ, Ngọc Đế cừu hận rối loạn, vậy mà vứt bỏ long thỏ thẳng hướng người khác. Nó tốc độ di chuyển cực nhanh, hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên đổ sát. Phía sau ma pháp sư thương pháo sư cung tiễn thủ cùng vú em bị tùy ý giết hại. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn, phân tán chạy, có thể trốn mấy cái tính toán mấy cái. Bảo hộ mục sư, đợi đến Ngọc Đế tỉnh táo lại công kích long thỏ thời điểm. Trên trận đã chỉ còn lại không tới 20 người. Còn tốt, chủ lực phát ra còn tại. Hồ Ly Tinh, ngươi đến liên thủ với ta phong cản. Long thỏ một người gánh không được. Cái này con thỏ rất phách lối đây. Cửu Vĩ cười xông đi lên, bắt đầu cùng long thỏ đánh phối hợp. Long thỏ cùng Cửu Vĩ phân ra khiêng, người nào không có máu thì tranh thủ thời gian lui xuống đi hồi máu. Lượng máu hồi đầy lại lập tức xông lên trước gánh chịu thương tổn. Vừa đi vừa về thay đổi phía dưới, cục diện dần dần ổn định lại. Ngọc Đế cuối cùng cũng không thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Bị mọi người tập kích đánh giết, đại náo thiên cung phó bản bị bất bại gia tộc cầm xuống giết. Hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở vang lên, bất bại gia tộc vẫn như cũ là bất bại gia tộc. Thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ phi thường. Ra phó bản, Tô Dương lập tức hướng bất bại ma thần bọn người cáo từ. Kêu lên Tô Tranh Kỳ Kỳ Úc San, mang theo các nàng cùng đi phía dưới 5 người tiểu phó bản. Thời gian rất nhanh liền đến tối, hơn 8 giờ sáng thời điểm, Tô Dương mở ra chính mình siêu chạy ra cửa, đi vào đoàn làm phim trong viện. Tô Dương đem xe ngừng đến chỗ đậu xe phía trên, sau đó liền cho Na Chát gọi điện thoại. Không có vài phút, Gia Luật Na Chát dơ lên bọc nhỏ cùng mấy người tiểu tỉ muội đi tới. Na Chát hôm nay là một thân màu đen cách ăn mặc. Bên trên là màu đen lộ lưng dây đeo tơ tằm áo. Phía dưới là màu đen bó sát người quần dài. Trên chân giày cao gót, nàng vốn chính là cái mảnh mai mỹ nhân. Như thế bộ trang phục về sau, để một đôi chân lộ ra đặc biệt lớn lên, bày biện ra một loại lạnh diễm mỹ nhân bộ dáng. Na Chát, Tô thiếu gia tới, cùng đi bữa ăn tối đi. Không không, hôm qua chỉ là muốn thể nghiệm một chút lấy siêu xe cảm giác. Hôm nay chúng ta thì không làm bóng đèn. Đúng nha, mau đi đi, vậy ngày mai gặp. Gia Luật Na Chát hướng mấy cái tiểu tỉ muội sau khi cáo từ liền đi. Hướng Tô Dương xe. Tô Dương xuống xe nghênh đón. Ca, ngươi tới rồi. Gia Luật Na Chát chạy chậm đi lên. Đúng vậy a, tiếp ngươi đi ăn cơm. Tô Dương một bên nói một bên đem Gia Luật Na Chát ôm vào trong ngực. Sau đó còn thay Na Chát mở cửa, để cho nàng ngồi đến trên ghế lái phụ. Tô Dương ngồi đến trên ghế lái, xe đua thúc đẩy, chính muốn ly khai thời điểm. Một cái ước chừng 50 tuổi trên dưới mặc lấy hắc sắc tây trang nam tử vội vàng đi tới. Thân người cong lại nhìn về phía trong xe Tô Dương, trong miệng tựa hồ là đang nói cái gì đó. Tô Dương quay cửa kính xe xuống, nghi hoặc nói, có việc, Hùng Tổng. Gia Luật Na Chát mở miệng, nàng kinh ngạc nhìn lấy ngoài xe nam tử, nói ra, Hùng Tổng có chuyện gì sao? Nói nàng liền cởi dây nịt an toàn ra chuẩn bị xuống xe. Không dùng bận rộn, không dùng bận rộn. Ta bất quá là đến chào hỏi mà thôi. Ngươi không dùng xuống xe. Hùng Quân ngừng muốn xuống xe Na Chát. Tiếp lấy nhìn về phía Tô Dương. Cười nói, vị này hẳn là Tô tiên sinh a. Đúng vậy a, Tô Dương thản nhiên nói. Ta gọi Tô Dương, làm sao? Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là muốn hướng Tô tiên sinh hỏi thăm tốt. ta gọi Hùng Quân, là Tam Hùng ngành điện ảnh lão bản. Hùng Quân cười rạng rỡ nói lấy, mà lại vì ngưỡng mộ Tô Dương còn đem thân thể cung rất thấp. Đây là đối Tô Dương tôn trọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.